Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 840, Tế Đàn. Chương 840, Tế Đàn, Mã, vậy mà tổn thất gần 100 con ma linh u hồn. Đem bốn phương tám hướng ma linh u hồn toàn bộ một lần nữa thu cấm đến ma hồn điện bên trong về. Sao, Diệp Chân có chút đau lòng. Vì đối phó Trấn Sơn Vương cùng hắn chi đội ngũ này, Diệp Chân tổng cộng thả ra tiếp cận 300 con ma linh u hồn. Trừ bỏ bị xử lý hơn 30 chỉ bên ngoài, cuối cùng thu hồi lại, vậy mà chỉ có 200 ra mặt. Đau lòng nhất chính là thả ra 26 con hồn vệ cấp bậc ma linh u hồn, vậy mà chỉ lấy trở về một nửa. Bất quá đau lòng thì đau lòng, tại cơ hồ liền là giật giật ngón tay tình huống dưới, liền xử lý Trấn Sơn Vương ở bên trong 8 vị khai phủ cảnh vương giả. Gần 100 con ma linh u hồn tổn thất, đơn giản chính là không có tổn thất. Cái đồ chơi này tại ma tộc thành lũy bên trong rất nhiều, cùng lắm thì Diệp Chân dùng nhiều chút thời gian lại bắt một bộ phận. Huống chi, cái này 8 vị khai phủ cảnh vương giả thân gia cũng về Diệp Chân, đáng tiếc duy nhất chính là Diệp Chân một bên muốn thu cấm ma linh u hồn, còn vừa muốn thu cấm những này chết đi khai phủ cảnh vương giả tiên thiên hồn quang. Những này khai phủ cảnh vương giả, cơ hồ mỗi một vị đều là bởi vì tiên thiên thần hồn mà đánh tan mà chết. Cuối cùng, Diệp Chân chỉ lấy cấm đến 4 đám hồn lực tổn thất tiếp cận một nửa tiên thiên hồn quang. Bất quá, đều là tứ trọng tiên thiên hồn quang, cũng xem là tốt. A, Ngô thống lĩnh, Niên trưởng lão, các ngươi đã tới. Niên trưởng lão, thương thế của các ngươi không có việc gì a? Chẳng biết lúc nào, Ngô Ảnh cùng Niên Ti Cảnh đã xuất hiện ở Diệp Chân sau lưng cách đó không xa. Hai người con mắt đều trợn tròn lên, nhìn chằm chằm đất này trên mặt 8 cỗ thi thể. Nhất là Ảnh Nguyệt vệ thống lĩnh Ngô Ảnh còn đang không ngừng bóp lấy bắp đùi của mình, bóp cho hắn chính mình khóe miệng cuồng rút không thôi. Cái này vậy mà không phải ảo giác, dưới tình huống bình thường, từ Trấn Sơn Vương dẫn đầu cái này 8 vị khai phủ cảnh vương giả, chỉ cần đột nhập Nhật Nguyệt thần giáo bên trong, thậm chí có diệt đi Nhật Nguyệt thần giáo cao tầng năng lực. Nhưng là hiện tại chết hết ở nơi này, mà hai người bọn hắn một điểm khí lực đều không ra. Niên Ti Cảnh còn tốt, Ngô Ảnh nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt tựa như là như nhìn quái vật. Một sát na này, hắn rốt cuộc minh bạch Nhật Nguyệt thần giáo đến cỡ nào may mắn, giáo chủ quyết định đến cỡ nào may mắn. Vô luận là Diệp Chân không có nhân duyên tế hội gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo, hay là giáo chủ Giản Thiên Hùng đối Diệp Chân tín nhiệm, đều là cực kỳ may mắn. Nếu là hai điểm này bất luận cái gì một điểm có sai lầm, có lẽ hiện tại xui xẻo liền là Nhật Nguyệt thần giáo. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy mặc cho ai nói cho ta biết, chỉ sợ ta cũng sẽ không tin tưởng đây hết thảy. Ảnh Nguyệt vệ thống lĩnh Ngô Ảnh cười khổ nói, cũng không chỉ là ta một người công lao. Nếu không phải hai vị dẫn tới địch nhân, ta cũng không thu thập được bọn hắn. Ây, cái này mấy cái chữ vật giới chỉ liền là hai vị chiến lợi phẩm. Nói, Diệp Chân đem bốn cái khai phủ cảnh tam tứ trọng vương giả chữ vật giới chỉ ném tới Ngô Ảnh cùng Niên Ti Cảnh còn có chút tiếc nuối. Khai phủ cảnh vương giả chữ vật giới chỉ, mỗi một mai đều là thật lớn một bút tài phú. Bất quá, Diệp Chân lung lay trong tay cái kia một chuỗi chữ vật giới chỉ. Hai vị cầm đi, ta chỗ này nhiều đây. Dạng này, hai người này mới nhận chữ vật giới chỉ. Lão phu thương, có 2-3 cái thời gian tĩnh dưỡng, liền có thể khôi phục cái 8 thành. Nói, Niên Ti Cảnh thần sắc buồn bã, sợ là liên lụy các ngươi. Diệp Chân có chút trầm ngâm một chút. Ngô thống lĩnh, Niên trưởng lão, ta liền không cùng các ngươi đồng hành. ta còn có một cái chuyện quan trọng muốn làm. Vô luận có thể hay không thu hoạch được nơi này võ đạo truyền thừa. Vậy đến từ Hổ Sa đảo Hổ Vương ngự 5 người, nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý. Bằng không, ra khỏi nơi này, coi như khá là phiền toái. Vậy chúng ta phối hợp tác chiến ngươi, Diệp Chân khoát tay cự tuyệt Ngô Ảnh hảo ý. Ngô thống lĩnh, các ngươi cũng nhìn thấy, sức chiến đấu của ta, cả người không đồng dạng. Ba người chúng ta cùng một chỗ, không chỉ có không có dùng, khả năng sẽ còn liên lụy đến các ngươi, cho nên ta dự định một mình hành động. Về phần các ngươi hai vị, ta đề nghị trước dưỡng thương, sau đó thu thập đủ nhiều địa tâm hỏa xoáy lưu lại phù lục, lại tiến về ma tộc thành lũy trung tâm thử nghiệm thông qua khảo nghiệm. Ở chỗ này, bảo mệnh mới là trọng yếu nhất. Diệp Chân nói thành khẩn, Ngô Ảnh cùng Niên Ti Cảnh hai người cũng không phải ngu xuẩn. Rất nhanh liền đồng ý, mấy hơi về sau, Diệp Chân lưu lại 5 tấm hỏa phù cho hai người khẩn cấp về sau. Cưỡi trên Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, qua trong giây lát liền biến mất tại huyết sắc chân trời bên trong, có lẽ liền là địa tâm hỏa xoáy. Chính mình cũng không nghĩ tới. Hắn bố trí cái này truyền thừa khảo nghiệm bên trong, sẽ duy nhất một lần tràn vào nhiều như vậy khai phù cảnh vương giả nhóm. Càng sẽ tiến vào Diệp Chân quái thai như vậy, ngoại trừ Trấn Sơn Vương cái này một đội khai phù cảnh vương giả bởi vì gây sự với Diệp Chân mà đoàn diệt, cái khác 4 đội khai phù cảnh vương giả nhóm, tình huống cũng còn không tệ, mỗi cái đội tổn thất đều vô cùng nhỏ. 5 ngày đến, ngoại trừ Hoành Giang Vương Trì Ngư Long cùng Huyễn Trận Vương Trần Xí đội ngũ phân biệt giảm quân số 3 người bên ngoài, Thanh Dương Cung Chủ Chử Ương cùng Trường Sinh Vương Nguyệt Thôn Nhật, cũng chính là âm Trường Sinh đội ngũ, vậy mà đều là số không chiến tổn. Lấy thực lực của bọn hắn, chỉ cần không phải đụng phải 2 đội trở lên Đa Tí Ma hoặc là Ma Linh U Hồn, đều vô sự. Mà lại, theo bọn hắn hướng về 4 phương 8 hướng thăm dò, cũng tìm được số lượng không ít địa tâm hỏa xoáy lưu lại các loại phù lục. Trong chiến đấu thường xuyên sử dụng phù lục, chiến tổn cực nhỏ, cũng chính là dưới loại tình huống này. 2 ngày trước, bọn hắn đã đem mảnh này ma tộc thành lũy khu vực thăm dò đến không sai biệt lắm. Thành công tìm được ở vào phương bắc khu vực ma tộc thành lũy. Bất quá, ma tộc thành lũy bên trong tình huống, lại làm cho cái này 4 đội khai phủ cảnh vương giả nhóm. Cho dù là phát hiện ma tộc thành lũy 2 ngày, vẫn như cũ không dám đến gần, chỉ dám ở ngoại vi tìm hiểu. Không gì khác, bởi vì Thanh Dương Cung Cung Chủ Chử Ương mấy vị tu vi cường đại khai phủ cảnh vương giả. Tại ma tộc thành lũy bên trong, cảm ứng được hai đạo để bọn hắn những tồn tại này đều bản năng sợ hãi khí tức. Mà lấy Thanh Dương Cung Cung Chủ Chử Ương khai phủ cảnh thất trọng đỉnh phong tu vi, coi như là đụng phải khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong kinh khủng tồn tại. Chỉ có tại đối mặt phương toàn lực phóng xuất ra cửu trọng đỉnh phong khí tức thời điểm, mới có thể để cho thần hồn của bọn hắn sinh ra từng tia kinh hãi mà thôi. Về phần sợ hãi, chỉ là tán phát khí tức liền có thể để bọn hắn cảm ứng được sợ hãi. Cái kia tuyệt không có khả năng, trừ phi đối phương là trong truyền thuyết nhập đạo cảnh đại năng. Nói một cách khác, cái này ma tộc thành lũy bên trong, có 2 vị tu vi so sánh tại nhập đạo cảnh đại năng kinh khủng tồn tại. Đây là để Chử Ương 4 đội nhân mã không dám hành động thiếu suy nghĩ chân chính nguyên nhân. Cũng là Diệp Chân không dám bước vào cái này ma tộc thành lũy nửa bước chân chính nguyên nhân. Dựa vào Vân Dực Hổ Vương tốc độ cùng khống chế thổ linh lực năng lực, Diệp Chân lấy được tin tức so Thanh Dương Cung Cung Chủ Chử Ương bọn người nhiều hơn một chút. Tòa này chiếm diện tích 100 dặm phương viên ma tộc thành lũy bên trong. Ngoại trừ khắp nơi là dày đặc cảnh giới trận pháp, có nhiều đến hơn 1000 vị ma linh u hồn cùng đa tí ma bên ngoài, còn có một vị sáu tay đa tí ma, một vị hồn tướng cấp bậc ma linh u hồn. Hai vị này tán phát khí tức, thật sự là quá kinh khủng. Cái kia uy áp Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang còn có thể gánh vác. Nhưng là nhục thân chỉ là cảm thấy cái kia loáng thoáng nhập đạo cảnh đại năng khí tức, cũng đã bắt đầu run rẩy. Nhập đạo cảnh đại năng, tên như ý nghĩa, đã đụng chạm đến riêng phần mình tu tập võ đạo chân lý. Đã chân chính bước lên võ đạo chi lộ, nghe nói, tu vi một khi bước vào nhập đạo cảnh, liền sẽ có lấy chân chính hóa mục nát thành thần kỳ năng lực. Chạm đến võ đạo đạo này biên giới, chiêu thức loại này thể hiện ra ngoài đồ vật, liền sẽ bị triệt để từ bỏ. Tiện tay một chỉ, tiện tay một quyền, đều là võ đạo chi thể hiện, chiến lực cực kỳ khủng bố. Vị kia sáu tay đa tí ma Diệp Chân không rõ lắm, nhưng là cái kia hồn tướng cấp bậc ma linh u hồn, Diệp Chân lại ẩn ẩn có một loại cảm giác. Diệp Chân nếu là đối mặt cái này hồn tướng cấp bậc ma linh u hồn, đối phương chỉ cần một kích liền có thể trực tiếp diệt đi Diệp Chân tiên thiên thần hồn. Cho dù là Diệp Chân tiên thiên thần hồn từ tứ sắc tiên thiên hồn quang bảo hộ cũng là không tốt. Bởi vì cái kia hồn tướng cấp bậc ma linh u hồn, nó thần hồn tu vi đã cùng nhập đạo cảnh lục thất trọng đại năng không sai biệt lắm. Mà lại, tu vi bước vào nhập đạo cảnh bên trong, võ giả thường thường chuyên tu một đạo, cái này ma linh u hồn chuyên tu thần hồn một đạo. Nó thần hồn tu vi cùng nhập đạo cảnh lục thất trọng đại năng không sai biệt lắm, nhưng là chiến lực tuyệt đối phải siêu việt nhập đạo cảnh lục thất trọng đại năng. Đương nhiên, cụ thể Diệp Chân cũng không rõ ràng, chỉ ít trước mắt tại chân linh vực hoặc là nói là chân huyền đại lục bên trên, Diệp Chân còn không có gặp qua nhập đạo cảnh tồn tại. Ngoại trừ trước mắt ma tộc thành lũy bên trong hai vị tu vi so sánh nhập đạo cảnh ma tộc, có như thế hai vị tồn tại tọa trấn tại ma tộc thành lũy bên trong, ở đây bất luận một vị nào muốn xông vào, tuyệt đối là chịu chết. Diệp Chân không phải không nghĩ tới độn thổ, cái này ma tộc thành lũy thổ địa hạ Diệp Chân cũng có thể độn thổ. Mặc dù trong đất bùn ẩn chứa huyết sắc khí tức khiến Diệp Chân rất không thoải mái, nhưng là ẩn vào ma tộc thành lũy bên trong cũng không có vấn đề. Bất quá, Diệp Chân không dám đánh cược. Một khi mặt trong bên cạnh hai vị kia kinh khủng ma tộc phát hiện, Diệp Chân chỉ có một con đường chết. Mà lại Diệp Chân tin tưởng vững chắc, đã địa tâm hỏa soái làm bố trí như thế, lại tuyên bố đây chỉ là khảo nghiệm võ giả sinh tồn năng lực, cũng không phải là khảo nghiệm võ giả chiến lực. Vậy cái này hai vị kinh khủng ma tộc tuyệt đối sẽ có phương pháp giải quyết, chỉ là Diệp Chân bọn người trước mắt còn chưa phát hiện biện pháp giải quyết mà thôi. Cho nên, tại phát hiện tình huống nơi này về sau, Diệp Chân không hề giống là chử ương bọn người, tập trung tại ma tộc thành lũy xung quanh tìm cơ hội, mà là vẫn như cũ bốn phương tám hướng loạn chuyển, tìm kiếm manh mối. Mới đầu, Diệp Chân tưởng rằng địa tâm hỏa soái rất có thể sẽ lưu lại mấy đạo cực kỳ cường đại, đủ để oanh sát hai vị này ma tộc nhập đạo cảnh đại năng phù lục. Bất quá, tại siêu tập đến gần 200 tấm các loại phù lục về sau, Diệp Chân phủ định ý nghĩ này, phù lục rất không có khả năng. Giống Diệp Chân dạng này, thậm chí là khai phủ cảnh nhất nhị trọng vương giả, coi như cầm tới có thể diệt sát nhập đạo cảnh đại năng phù lục, chỉ sợ không đợi hắn cận thân bóp nát phù lục, liền sẽ bị những nhập đạo cảnh ma tộc kia phát hiện, đi đầu oanh sát. Diệp Chân cảm thấy, khẳng định còn có huyền cơ khác. 3 ngày qua, Diệp Chân không buông tha tại ma tộc thành lũy xung quanh vừa cẩn thận thăm dò, manh mối không tìm được. Ma linh u hồn ngược lại là thu cấm rất nhiều. Ma hồn điện bên trong hồn tốt cùng hồn vệ cộng lại, số lượng đã qua ngàn. mà trên đường đi Diệp Chân oanh sát thu thập tứ tí ma tộc thi thể, cũng vượt qua 30 cỗ. Nếu là tìm không giải quyết hai vị kia kinh khủng ma tộc phương pháp, chúng ta sẽ không phải bị cả một đời vây ở chỗ này à. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân có chút nghĩ mà sợ. Nếu là như thế, thật quá tàn khốc. Một bên suy tư, Diệp Chân một bên cưỡi Vân Dực Hổ Vương ở trên không trung xoay quanh, mượn nhờ cường hãn thị lực, tìm kiếm khả năng manh mối. Khi Vân Dực Hổ Vương chở Diệp Chân lao xuống đến điểm thấp nhất, lần nữa phóng lên tận trời, có thể làm cho Diệp Chân đem trong phạm vi mấy trăm dặm đại khái tình hình thu hết tại đáy mắt thời điểm. Diệp Chân thần sắc đột nhiên ngẩn ngơ, trong lúc cấp thiết liền giống to, ngừng, ngừng. Khi Diệp Chân ở trên không thời điểm, phía dưới trong vòng phương viên trăm dặm bảy cái tiểu sơn cốc, nếu là chỉnh thể đến xem, tựa hồ rất giống một cái tế đàn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,